Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Mạc Tuyết Tâm rất xấu hổ, nàng lúc này nơi nào còn có tại tiết mục trước mặt bày kiêu ngạo ý tứ. Nhưng là muốn để nàng nói, ngươi liền gọi ta Mạc cô nương a, loại lời này. Thực sự khó chịu a. Nàng rõ ràng so tiết mục lớn 2-3 tuổi, ngoài 30 người, để cho người ta hô cái gì cô nương. Đến tuổi tác, người bình thường tảo hôn phối, đều sớm là của người khác tiền bối, sư thúc bá bối phận. Giang hồ đã từng xưng hô đương nhiên hô chức vụ, mà quan hệ cá nhân quan hệ, hoặc là kêu là nào đó phu nhân, hoặc là chính là nào đó tẩu tử nào đó đại tỷ. Hồ cái ngoài 30 làm cô nương là tại khôi hài sao? Tiết mục lúc này cũng là có chút không có chuyển qua thần. Không phải cố ý khó xử Mạc Tuyết Tâm. Trong mắt hắn Mạc Tuyết Tâm thật không có đến đại tỷ mô bản. Nàng quá đẹp, da thịt kiều nộn như ngọc. Thân hình thướt tha như thiếu nữ. Mi tâm chưa mở, sóng mắt thanh liễm. Chưa suốt các kiểu tóc bên trên cưỡng ép tô điểm một chút châm sức lấy đó ung dung. Thực tế chính là cái chưa suốt các nữ tử. Nếu là thường ngày, ngạo nghễ khí độ tăng thêm, thân phận địa vị tăng thêm, vô cùng cao minh vũ lực tăng thêm. Tự nhiên mà vậy khiến người ta cảm thấy cư cao lâm hạ tiền bối phạm. Nhưng lúc này kiêu ngạo diệt hết. An tĩnh đứng ở nơi đó thậm chí bồi tiếp chút ít tâm ý tứ. Kia là thật nhìn không ra nàng là trúc thần giao sư phụ. Nhiều nhất chính là trúc thần giao tỷ tỷ mà thôi. Hắn còn cảm thấy mình lời nói này rất rõ ràng. Nhìn xem Mạc Tuyết Tâm lúng túng bộ dáng hơi có chút không hiểu. Còn không biểu lộ thái độ. Thật muốn hát chinh phục hay sao? Hai người mắt ngươi nhìn mắt ta. Bầu không khí nhất thời có chút mộng, Tiêu Khinh Vu cười đi tới, trong tay bưng lấy một bát thuốc rán, thay thuốc A sư phụ, tiểu đồ đệ vừa đúng phá vỡ kỳ quái bầu không khí. Tiết mục rời đi tâm tư, nhìn xem đen xì thuốc rán vẻ mặt đau khổ nói, làm sao hai ngày này thuốc một bộ sau một bộ thối. Đây không phải thuần thuốc trị thương. Là nhu hợp trị thương cùng tăng cường phụ trợ ngươi hắc giao rèn thể dược hiệu cùng một chỗ. Nếu không phải xem ở ngươi là sư phụ, ai phí cái này thời gian dối. Tiêu Khinh Vu sụ mặt, cởi quần áo, tiết mục vô ý thức níu lấy cổ áo trốn về sau một chút. Ai mà thèm giống như, Tiêu Khinh Vu buồn cười, để cô ảnh tỉ tỉ cho ngươi xóa, nhớ kỹ muốn vận công phát tán dược lực. Xoa nắn lâu một chút, tốt nhất nửa canh giờ, bản đồ đệ mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu. Cát, tiết mục lẩm bẩm, thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Cô ảnh đừng tiếp, ta liền nhìn xem cái này thối đồ đệ có chịu cho hay không sư phụ xoa thuốc. Diệp cô ảnh nín cười, chắp tay bất động, Tiêu Khinh Vu rất là bất đắc dĩ. Lão nhân gia ngài xin thương xót. Còn có ngoại nhân ở đây. A, ngươi đầy ý là không có ngoại nhân ở đây ngươi liền chịu à nha. Ta cũng không có nói qua. Tiêu Khinh Vu giơ chân. Mạc Tuyết Tâm nhìn có chút không đi qua. Cái này đáng thương tiểu cô nương bái cái gì sư phụ a? Buộc mình hoàng hoa khuê nữ đồ đệ làm loại chuyện này. Được rồi, nàng thở dài, đưa tay nhận lấy chén thuốc. Ta tới đi. Tiêu Khinh Vu nháy nháy con mắt, tiết mục cũng sững sờ một chút. Ngươi, Mạc Tuyết Tâm nhẫn nhịn một chút, vẫn là nói, thương thế của ngươi vốn chính là cứu chúng ta mà chịu. Đây là chúng ta việc, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, hiến thân đều kém chút hiến. Lúc này sợ là toàn Vân Châu đều truyền khắp, vô luận hắn bản ý như thế nào. Đối Mạc Tuyết Tâm mà nói hiện tại trên thực tế chính là ở vào ủy thân hoàn cảnh bên trong. Hắn thật muốn nhào tới. Hơn phân nửa thở dài cũng liền đi theo. Thay hắn xoa cái thuốc thế nào? Mạc Tuyết Tâm yên lặng ngồi vào bên cạnh hắn. đưa tay nghĩ giải hàn áo. Đầu ngón tay đến trước mặt cuối cùng dừng lại. Nghiêng đầu nói, mình giải một chút được thôi. Tiết Mục có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Chính là không mình giải. Muốn nhìn một chút nàng hiện tại là ý tưởng gì. Tiêu Khinh Vu lấy ra tiểu bổn bổn, bắt đầu trộm để tâm. Gặp Tiết Mục bất động, Mạc Tuyết Tâm hơi xoắn suýt một chút. Cuối cùng vẫn là đưa tay kéo ra hắn đai lưng, đem lên áo tách ra. Hiện ra từ hông đến ngực quấn quanh đến tầng tầng lớp lớp băng vải. Mạc Tuyết Tâm đầu ngón tay nhẹ nhàng vung qua, băng vải trực tiếp tận hóa cho bụi. Tiết Mục thử xuống miệng, vốn còn nghĩ nàng dựa đi tới cắt chỉ dáng vẻ đâu. Đây thật là gian lận. Băng vải bay ra, lộ ra Tiết Mục thân thể. Vũ đạo vốn là với thân thể người nhất có ích khai phát trạng thái. Tiết Mục rèn thể không giống bình thường. Thân thể không giống thế này thường gặp loại kia hùng vĩ cùng bắp thịt cuồn cuộn. Nhưng cũng là đường cong yêu mỹ, phiền muộn rõ ràng, rộng eo hẹp, rất có nam tính mỹ cảm. Mạc Tuyết Tâm đời này nơi nào có khoảng cách gần như vậy gặp qua nam tử thân thể. Không tự chủ được liền đỏ mặt, vô ý thức nghiêng đầu. Bi kịch là, không nhưng thấy, còn phải sờ đâu. Nàng hơi chọn lấy một chút thuốc dán. Kia tu đến động hư cấp bậc, thiên hạ nhất ổn định vài đôi tay một trong. Giờ phút này thế mà mắt trần có thể thấy tại run nhè nhè. Tốt nửa ngày mới run rẩy lau đi lên. Tiêu Khinh Vu duỗi cổ. Cô ảnh, Tiết Mục bỗng nhiên mở miệng. Đem kia ngó giáo giác bụng dưới hắc sách ra ngoài. Đừng a, Tiêu Khinh Vu kêu thảm. Sư phụ ta nghe lời nhất. Không muốn như vậy. Diệp Cô ảnh nín cười. Quay người liền đem nàng ôm ra ngoài. Muốn nhìn Đông Cung. Về sau có là cơ hội của ngươi. Không ai so ta càng hiểu sư phụ ngươi ác thú vị. Ta nhìn không phải Đông Cung. Ta nhìn chính là văn học. Cút ngay ngươi. Ta và ngươi cùng một chỗ nghe văn học khóa. Làm sao không biết đây coi là văn học. Đó là ngươi không có ngộ tính. Hai muội tử thanh âm một đường đi xa. Cửa phòng không gió tự bế. Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn sót cô nam quả nữ. Mạc Tuyết Tâm mặt đỏ như lửa đốt, đặt tại Tiết Mục lồng ngực đầu ngón tay tựa như là đặt tại cái gì bàn ủi bên trên. Bỏng đến nàng cơ hồ muốn thoát đi. Ai? Tiết Mục nghiêng đầu nhìn nàng một lúc lâu. Bỗng nhiên nói, nói gọi ngươi Mạc cô nương ngươi cũng không trả lời. Làm sao bỗng nhiên ngay cả sức thuốc đều chịu? Mạc Tuyết Tâm tức giận nói, ta đều 31. Không mặt mũi để cho người ta hô cô nương. Y, Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Mạc Tuyết Tâm nói xong câu này. Ngược lại khí thuận rất nhiều. Ấn lại bộ ngực hắn tay rốt cục bắt đầu bôi lên. Tiếp tục nói. Người nhất định phải kêu lời nói. Cũng cho phép ngươi. Dù sao ngay trước công chúng. Người câu kia trình cô nương đều hô mấy lần. Coi như là cái tên hiệu cũng không có gì lớn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, có như vậy điểm hơn dỗi hương vị, bộ kia thần thái chơi rất vui, thấy Tiết Mục nhìn không chuyển mắt, trách không được bộ này tuổi rồi, Hạ Hầu Địch vẫn là không nhịn được muốn đem nàng xếp vào Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ. Thiếu nàng xác thực rất đáng tiếc, bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Mạc Tuyết Tâm sắc mặt lại bắt đầu đỏ lên. Thật cảm thấy đời này đều không có như thế khó chịu qua. Ta thật buồn bực. Tiết Mục lại nói. Ngươi xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ năm đó trên giang hồ nam nhân đều mù. Làm sao bộ này tuổi rồi vẫn là một đứa con nít. Mạc Tuyết Tâm sụ mặt không trả lời. Nhất định là đã từng thối nghiêm mặt. Một bộ thiên hạ đều thiếu nợ ngươi 800 vạn dáng vẻ. Cho nên không ai truy. Tiết Mục nói một câu, lại rất nhanh bản thân phủ định, không đúng không đúng, như thế mới là càng có phạm nhân tiện đuổi theo, nhìn xem ngươi đồ đệ trên giang hồ được hoan nghênh trình độ liền biết. Ta hiểu được, là ngươi ánh mắt quá cao, cái này chướng mắt, cái kia chướng mắt, bỗng nhiên quay đầu, ôi, ra, lúc này thật không có người đuổi. Mạc Tuyết Tâm hít một hơi thật sâu. Ngươi có hết hay không? Chẳng lẽ không biết bó thuốc thời điểm vận khí hành công càng có hiệu quả thực tế? Ngươi nhất định phải ta yên tĩnh. Đương nhiên, khả năng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý. Sẽ không? Vậy chúng ta đánh cược a? Nếu như ngươi sẽ cải biến chủ ý làm sao bây giờ? Mạc Tuyết Tâm tức giận nói. Không cho đỉnh, không cho giao nhi. Cái khác tiền đặt cược ngươi xem đó mà làm. Tiết Mục ngậm miệng lại, bắt đầu nhìn nàng. Vốn nên hưởng thụ một lát an tĩnh, Mạc Tuyết Tâm rất nhanh liền cảm nhận được không ổn. Bị hắn líu lo không ngừng đùa giỡn quấy rối, Mạc Tuyết Tâm chỉ là tâm phiền. Nhưng cái này an tĩnh lại, rất nhanh liền phát hiện bầu không khí hoàn toàn thay đổi vì cô nam quả nữ trong phòng ngủ, nam nhân ở chân hoàn toàn, mà tay của nàng ở trên người hắn chậm rãi bôi lên xoa nắn. Cách không có chút nào cách trở tác dụng thuốc tương, ngược lại càng mềm nhẵn, da thịt chạm nhau cảm giác tại an tĩnh bầu không khí bên trong vậy mà gấp đôi phóng đại. Vô cùng rõ ràng, nàng có thể thanh sở địa cảm giác được Tiết Mục trên người hết thảy. Tiết Mục nhịp tim cùng huyết mạch lưu chuyển rõ ràng truyền lại tại trong lòng bàn tay của nàng, mang cho nàng tâm cũng toàn diện trực nhảy. Tại hai người cái kia còn không có chứng thực điều kiện bối cảnh dưới, trong phòng rõ ràng có loại kịch liệt ấm lên ảo giác. Mạc Tuyết Tâm rốt cục chịu không được dạng này kiều diễm bầu không khí, nhẫn nhịn một lúc lâu, bất đắc dĩ phá vỡ trầm mặc. Ngươi đến cùng từng có bao nhiêu nam nữ kinh nghiệm, có thể như thế hiểu rõ? Tiết Mục lười biếng nói, đây không phải kinh nghiệm, đây là văn hóa, ta cho ngươi thêm một câu thơ như thế nào? Cái gì? Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Mạc Tuyết Tâm phẩm vị một trận, rốt cục thở dài, tốt, ta thua cuộc, ngươi muốn cái gì? Nói đến đây nói thời điểm, trong lòng cũng có chút trào phúng cười khổ. Hắn còn có thể muốn cái gì? Còn không phải liền là có chuyện như vậy. Cũng được, sớm một chút xong việc, gọn gàng mà linh hoạt, miễn cho một mực có cái gì chĩu nặng treo ở trong lòng. Lại nghe Tiết Mục ung dung mở miệng, ta mất cây quạt, thiếu đi trang bức lợi khí nhất thời không thói quen, đưa ta một thanh là được. Mạc Tuyết Tâm mở to hai mắt nhìn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.